Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, đánh giáp lá cà. Rốt cục bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, khoảng cách không xa khác một ngọn núi, hành quân đôn đốc quan trong miệng đã chạy trốn, Vương Xung chờ chú ngựa đỉnh núi. Xa xa quan sát, từ xa nhìn lại, hơn 300 tên ô tư tàng quân đội chia hơn 10 thê đội. Bụi mù cuồn cuộn, phong lôi chớp bình thường từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống. Luồng khí thế kia, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Triệu Nhã Đồng, Phương Huyền Anh đám người còn tốt, dù sao đã sớm trải qua. Thế nhưng Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ trong mắt rõ ràng có vẻ khiếp sợ. Này hơn 300 người xung phong khí thế, quả thực giống như thiên quân vạn mã, sung mãn không thể chống đỡ. So sánh với đó, ba người trải qua thiết y mã tặc trái lại không tính cái gì. Quá cường đại, Hoàng Vĩnh Đồ tự lẩm bẩm, hoàn toàn chấn động ở tình cảnh này. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cùng dị phiên chiến đấu cảnh tượng. Mặc dù mới là 300 người bộ đội, nhưng đối với Hoàng Vĩnh Đồ xung kích là có tính chất hủy diệt. Hoàn toàn đỉnh cao hắn đối với chiến đấu khái niệm, Từ Càn còn khá một chút, nhưng sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Chỉ có Vương Xung vẻ mặt như thường, như không bằng Bạch Tư Lăng các nàng như vậy chấn động. Cũng không bằng Triệu Nhã Đồng các nàng như vậy vẻ mặt nghiêm túc, tràn ngập lo lắng. Chiến tranh ở Vương Xung trong ký ức hoàn toàn chính là chuyện thường như cơm bữa. Trước mắt này 300 tên ô tư tàng người xung phong cảnh tượng đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Vương Xung thậm chí biết tình cảnh này vẫn chỉ là trò vui khởi động mà thôi. Ô tư tàng người vẫn không có đem bọn hắn kỵ binh xung phong uy lực thực sự hiển lộ ra. Vù, quả nhiên, rất xa, làm hơn 300 tên ô tư tàng thiết kỵ đến giữa sườn núi lúc. Phảng phất có đồ vật gì đột nhiên sáng lên một cái. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, thứ tư, cuối cùng toàn bộ sườn núi sáng lên. Đó là cái gì? Hoàng Vĩnh Đồ mí mắt nhảy một cái, nói, Bạch Ly vầng sáng, ô tư tàng người sắt chiến tranh vầng sáng. Vương Xung lạnh nhạt nói, ô tư tàng người tôn trọng một loại màu trắng bò Tây Tạng, đem coi là thánh thú, mà Bạch Ly vầng sáng chính là ô tư tàng người nhất phụ thắng tên chiến tranh vầng sáng một trong. Lấy màu trắng song giác hung mãnh đá mài tâm ý, xung phong lên, nhuệ khó mà tin nổi. Vù, quả nhiên, Vương Xung lời nói vừa dứt, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện từng con to lớn màu trắng bò Tây Tạng bóng mờ. Từng con bò Tây Tạng song giác đá mài, nhắm ngay bên dưới ngọn núi đại đường hàng ngũ, trong miệng phát sinh vang dội cự lữ bình thường tiếng kêu. O, theo cái kia kinh thiên động địa o tiếng kêu. Cái kia bụi mù cuồn cuộn đột nhiên bùng lên gấp 10 lần có thừa. Mà hơn 300 tên ô tư tàng kỵ binh dưới chân. Giữa vầng sáng màu trắng liền với vầng sáng chen chúc vầng sáng, lẫn nhau rung động, cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu trắng sắt thép đại trận. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, hơn 300 tên ô tư tàng thiết kỵ khí tức trên người lại đột nhiên bùng lên. Đạt đến một cảnh giới khủng bố. Trong chớp mắt này, trên núi mọi người tất cả đều thất sắc. Người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc không tỏ. Đây là Triệu Nhã Đồng đám người lần thứ nhất từ mặt bên khoảng cách xa quan sát cái kia hơn 300 tên ô tư tàng thiết kỵ xung phong cảnh tượng này cùng mấy lần chính diện thời điểm chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Loại kia đánh vào thị giác lực không gì sánh nổi. Này vẫn chưa hết đây. Vương Xung nhìn tình cảnh này, trong lòng thở dài một tiếng. Tên kia đại đấu quân đô úy quan chỉ huy nhất chuyện không nên làm chính là quá mức bất cẩn. Ở chân núi nơi như thế này cùng ô tư tàng người quyết chiến, Tuy rằng hắn đã đem trận tuyến kéo sau hơn 300 mét, nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Ở ô tư tàng người hình thang hàng ngũ, như gợn sóng liên hoàn xung phong bên dưới hàng ngũ, Vương Sung đã có thể tiên đoán được chi kia đại đường hàng ngũ tan tành. Toàn quân bị diệt cảnh tượng, chuẩn bị, lên đường đi. Ở tất cả mọi người chấn động ở ô tư tàng người thiết kỵ xung phong thời điểm, Vương Sung vẻ mặt bình tĩnh, cánh tay phải giơ lên, rốt cục hạ hành động mệnh lệnh. Ô tư tàng người khí thế đã thức dậy, ầm ầm miếng vó ngựa, kinh thiên động địa, bạch ly chiến tranh vầng sáng rung động âm thanh, càng là cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được. Ở loại khí thế này phía dưới, mặc kệ Vương Sung có hành động gì, sở hữu âm thanh đều sẽ bị che giấu. Đây chính là hành động thời cơ tốt nhất. Vù, chiến mã nhẹ nhàng nhảy một cái, nương theo lấy mệnh lệnh kia. Vương Sung xông lên trước, trước tiên nhảy xuống đỉnh núi, mà có Vương Sung đầu lĩnh, cái khác người cũng phản ứng lại. Bạch Tư Lăng, Triệu Nhã Đồng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Phương Huyền Anh, kể cả ẩn giấu ở quần sơn trong hơn 200 tên đại đường thiết kỵ, dồn dập lặng yên không tiếng động nhảy xuống đỉnh núi. Mà lúc này đây, nhưng không có bất kỳ cái gì một phương chú ý tới bọn họ. Ầm ầm ầm, làm hơn 300 cưỡi ô tư tàng thiết kỵ trình hình thang hàng ngũ, mênh mông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải từ trên đỉnh ngọn núi đáp xuống. Cái kia cỗ sơn băng địa liệt giống như khí thế, rốt cục lệnh vị kia đại đấu quân đô úy sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn rốt cuộc biết chính mình phạm vào một cái sai lầm. Hắn tuy rằng mượn tới đại đấu quân đối phó ô tư tàng người Tháp Thuẫn, nhưng hắn cũng không phải Bắc Đẩu quân đại tướng quân. Này hơn 300 người ô tư tàng thiết kỵ so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Lần hành động này, hắn nguyên bản đối với mình mượn tới cái kia 400 tấm to lớn Tháp Thuẫn là hoàn toàn tự tin. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không hề là tự tin như vậy. Thế nhưng vào lúc này, hết thảy đều đã muộn. Chuẩn bị, cao vút, âm thanh vang dội vang vọng đại địa, ẩn ẩn mang tới mấy phần lo lắng mùi vị. Trước trận Bắc Đẩu quân đô úy quan chỉ huy vung xuống cánh tay của chính mình, phát ra sau cùng chiến tranh chuẩn bị mệnh lệnh, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Trong chớp mắt này, bầu không khí gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Loại kia chiến tranh khí tức đạt đến đỉnh điểm, sở hữu bộ binh, búa binh, cung binh, thiết kỵ, toàn bộ nắm chặt rồi vũ khí trong tay, toàn thân căng thẳng, nhắm vào trên đỉnh ngọn núi, làm ra chuẩn bị cuối cùng. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Trình hình thang hàng ngũ ô tư tàng lúa mì thanh khoa ngựa ở trong mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng phát có lực xung kích. Liền ở dưới chân núi đáp xuống ô tư tàng thiết kỵ cách nhau còn chỉ có 100 trượng thời điểm, Bắc Đẩu quân đô úy chỉ huy sứ trường kiếm trong tay chênh chếch xẹt qua hư không. Ầm ầm, hơn 400 mặt Tháp Thuẫn nặng nề như núi, từ trong hư không hung hăng ngừng lại. Ở cự thuẫn va chạm dưới, cả vùng cũng như bị một đôi vô hình cự chùy va trúng, kịch liệt rung động, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hơn 400 mặt Tháp Thuẫn xếp hàng ngang, như tường mà đứng, hợp thành toàn bộ hàng ngũ đằng trước nhất phòng tuyến. Mà cùng lúc đó, một nói lại một đường màu đen nhánh chiến tranh vầng sáng từ những cái kia đằng trước nhất thuẫn binh bước chân bước bắn mà ra. Hơn 400 đạo vầng sáng liên thành một thể, liên tục rung động, phát ra trận trận cứng như sắt thép tiếng nổ vang rền. Chỉ một sát na, hơn 400 mặt thuẫn binh chiến sĩ khí tức trên người liền tăng vọt gấp đôi. Toàn bộ dưới chân liền như là cùng đại địa mọc ra rễ như thế, vững vàng lập trên đất. Một luồng bàng bạc, cứng rắn không thể phá vỡ khí tức từ những này hàng trước nhất tấm khiên chiến sĩ trên thân bảo phát ra, giống, hơn 400 tên tấm khiên chiến sĩ lệ tiếng quát to. Ở Ô Tư Tàng, người kỵ binh trùng kích rơi xuống, cũng bạo phát ra trên người lệ khí, hung khí, cùng không sợ khí tức. Đại đường có thể khuất phục thiên hạ, tuyệt không phải là không có đạo lý. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, đại đường thực lực tổng hợp công nhận thiên hạ đệ nhất. Lũng Tây cùng Ô Tư Tàng người chống lại nhiều năm, càng là đối với giao Ô Tư Tàng người tiền tuyến, hơn 400 tên tháp thuẫn chiến sĩ càng là bị quá nghiêm khắc đại đấu quân huấn luyện. Huấn luyện như thế đều là thiên truy bách luyện hạ xuống. Mỗi một cái đi qua huấn luyện người đều là hợp lệ chiến sĩ. Coi như Ô Tư Tàng người lợi hại đến đâu gấp đôi, cũng sẽ không có chút e ngại. Nhìn thấy những này ý chí kiên định tháp thuẫn chiến sĩ, đại đấu quân Đô Úy trong mắt rốt cục lại khôi phục thần thái. Không sai, Ô Tư Tàng người lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Có những này tháp thuẫn chiến sĩ, coi như lợi hại đến đâu, hắn cũng có lòng tin cùng bọn hắn chiến đấu một trận chiến. Chỉ cần chặn lại bọn họ mới bắt đầu xung kích, tiếp đó chính là thuộc về bọn hắn tiết tấu. Người bắn nỏ, chuẩn bị. Đại đấu quân Đô Úy thanh âm cao vút vang vọng vân tiêu. Theo những âm thanh này, hơn 800 người đại sao sao đội bắt đầu thể hiện ra chính mình sắc thái. Sở hữu hàng ngũ, phân biệt rõ ràng, từng cái bắt đầu thả ra chính mình chân võ cảnh vầng sáng. Vô số chân võ cảnh vầng sáng đan xen vào nhau, như sắt thép nổ vang, phát ra trận trận khí thế kinh người, kết thành từng cái chiến trận, xem ra nghiêm ngặt, túc sát, chuẩn bị, phóng, theo cái kia thanh âm cao vút, từng nhánh mũi tên mặc kim liệt thạch, dày đặc như mưa, từ chân núi hàng ngũ gào thét mà xuống. Đợt thứ nhất phát động tiến công, không phải Ô Tư Tàng người, mà là đại đường quân đội. Bất luận ở bất kỳ chiến đấu nào bên trong, cùng tiễn thủ mãi mãi cũng là cái kia trước hết phát động tiến công người. Rầm rầm rầm, vô số mưa tên gào thét mà xuống. Trong chớp mắt này, sở hữu Ô Tư Tàng kỵ binh hết thảy cúi đầu xuống, dựa vào trên người trọng giáp, đối cứng đối diện mưa tên. Những cái kia mặc kim nứt nhạc, nặng vô cùng mũi tên, rơi hơn 300 tên Ô Tư Tàng kỵ binh trên thân, toàn bộ bị cản lại. Lợi hại nhất cũng chỉ là xuyên thấu những kỵ binh này trên người áo giáp, nhưng cũng không có đả thương được bên trong. Ha ha ha, một trận tùy tiện cười to phá vỡ mưa tên, vang vọng đất trời. Đợt thứ nhất mưa tên đã qua, để cho chúng ta nói cho những này đại đường binh sĩ, cái gì mới thật sự là chiến sĩ, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng đi. Xông lên đằng trước nhất Ô Tư Tàng quan chỉ huy cười ha ha, dùng Ô Tư Tàng ngữ nói ra một chuỗi dài âm thanh. Theo những âm thanh này, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đột nhiên trời long đất lở. Từ hơn 300 tên Ô Tư Tàng kỵ binh bộc phát ra, nguyên bản tốc độ liền thêm vào đến cực điểm Ô Tư Tàng thiết kỵ. Thời khắc này khí tức đột nhiên trở nên trầm trọng tiếc rằng, giống như từng tòa giống như núi cao, đem đại địa đều ép tới chìm xuống, mà ở chung quanh bọn họ, ám ảnh di động, càng là ẩn ẩn hiện ra một tòa khung hình pháo đài hình thái. Tuy rằng vẫn là nhất sơ cấp, căn bản không có hiển hiện ra hoàn chỉnh hình thái, hơn nữa như ẩn như hiện, như xa như xương. Thế nhưng trong chớp mắt này, 300 người quân đội mang tới áp lực chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Vù, thấy cảnh này, chân núi đại đấu quân Đô Úy quan chỉ huy đột nhiên cả người run lên, như bị sét đánh, cả người sắc mặt như tro tàn. Pháo đài vầng sáng, trong chớp mắt này, hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào, cũng biết tại sao cảm thấy bất an. Hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ầm ầm, sau một khắc, hơn 300 tên Ô Tư Tàng tạo thành hình thang hàng ngũ,